Chương 292, Luffy đối Luffy. Thế nào Luffy nghe được Luffy, ở sộp cùng cọp tờ cũng không khỏi ngừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn Luffy. Nhìn, ngươi kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tu luyện không tệ a. Đang lúc hai người này kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ nhỏ ngõ hẻm ở trong đi ra. Nhìn thấy cái này mặc trên người âu phục màu đen, nhưng phía sau lại hất lên một kiện chính nghĩa áo choàng nam nhân, ở sộp cùng cọp tờ đều theo bản năng kêu lên. Chính phú chín ở sộp một bên tê, sơ ý một chút còn đem trên người sản gì cho ném tới trên mặt đất. 187 đúng vậy, lúc này người tới nơi này không là người khác, chính là Rô Luxi. Các ngươi tới nơi này làm gì, là đến bắt Robin sao? Mặc dù rất kinh ngạc, rất sợ hãi, nhưng là cọp tờ lại ngay đầu tiên run rẩy đối Rô Luxi kêu lên. Nì cố lệ Robin ta hiện tại đối nàng không có hứng thú, mà lại ta QNZ đã không phải là chính phú chín người. Trưởng quan của ta là Hải. Nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ của mình cùng cổ tay, Rob Luxi rất bình thản nói. Hải kia là sổ rổ sư huynh. Nhìn Rob Luxi nhấc lên tên Hải, ở sộp suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến lúc trước tại nhà hàng nổi trên biển ba kéo cuống đụng phải người kia. Cái kia tại trước mặt bọn hắn đánh bại đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu nam nhân. Hải tên kia cũng tới a, quá tốt rồi, lúc trước đem ta đánh thảm như vậy. Thù này ta thế nhưng là phải báo đích. Nghe Rô Lục Xì nói mình bây giờ là hải thủ hạ, vì con mắt cu nở dê toát ra vẻ hưng phấn, hắn còn nhớ đến tại cựu xa đảo bên cạnh trên đảo nhỏ, hắn bị hải đánh bại sự tình đâu. Hai qua sang năm, lòng tin của hắn càng đầy. Hải đại nhân ha ha, ngươi thật đúng là rong rạc à, nghĩ muốn khiêu chiến hải đại nhân, trước qua ta cái này liền quan rồi nói sau. Đến bên này, ngư nhân đảo thế nhưng là hải đại nhân bảo bọc địa phương. Ta cũng không hy vọng hủy nơi này. Nghe được mũ rơm phì muốn khiêu chiến hải, Rộp Lục Xì không khỏi sửng sốt một chút, sau đó khinh thường nở nụ cười, liền hướng về nơi xa đi đến. Uy, phì nhìn xem phì thật đi theo Rộp Lục Xì đi, bên này ở sộp đều nhanh muốn dọa tẹ ra quần, không khỏi run rẩy kêu lên. Các ngươi đi trước cứu San Di, một hồi ta liền trở lại. Đưa lưng về phía hai người phất phất tay. Luffy đi theo Rob Luxi hướng về ngư nhân đảo bên ngoài đi tới. Không bao lâu, hai người liền đi tới đảo bên ngoài một mảnh hoang nguyên phía trên, mà lúc này một mực đi ở phía trước Luxi QNZ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Luffy. Nói đến Luxi đối Luffy ở giữa là có thù, bất quá ngẫm lại, nếu như không phải là bởi vì hắn đánh bại mình, nhưng có thế mình bây giờ vẫn là chính phủ 9 người đâu, coi như hắn cũng coi là đối với mình có công a. Nếu như không phải là bởi vì hắn QNZ không có khả năng gia nhập hải thủ hạ. Kiến thức thế giới này đỉnh phong lực lượng, đồng thời QNZ thu được hiện tại cái này lực chiến đấu mạnh mẽ. Bất quá sự tình không thể đều ANLI nhân quả mà tính, chỉ riêng là bởi vì hắn không thích Phi, một trận chiến này QNZ là không cách nào tránh khỏi, mà Phi cũng rất muốn biết mình hai năm này tiến triển như thế, hắn là thật muốn đi khiêu chiến hải, bất quá trước đó. Hắn đánh bại Luxi mới được hai ngăn gì e tờ mẹ chỉ tịt sở tổn báo hình thái xì gặng. Hai người nhìn nhau một phút đồng hồ, đồng nhiên hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Sột lột tiến, hai người trực tiếp triển khai đánh giáp lá cả phanh phanh phanh phanh kia từng tiếng quyền quyền đến thị tiếng đánh lập. Trong nháy mắt liền tràn ngập cái này một mảnh hoang nguyên phía trên, mà lúc này ngay tại Long Vương Cung nhìn xem gì bệ hải không khỏi khỏe mắt vậy một cái, bởi vì hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ. Kỳ thật vẫn luôn tại bao trùm lấy ngư nhân đảo. Rộp Lục Xì khi tức hắn là rất quen thuộc, Rộp Lục Xì ngay từ đầu đánh, hai liền biết, mà khi hắn cẩn thận phân biệt dưới cùng hắn giao chiến khí tức về sau, hắn liền không định đi quản, bởi vì hắn biết, cùng Lục Xì giao chiến không là người khác, chính là Phi. Cái này một đôi hoan gia, cũng là thời điểm chứng minh một chút hai năm này mình không phải tại kiếm sống. Không tiếp tục để ý tình huống bên kia, hai đưa ánh mắt bỏ vào dì bệ bên người. Mà lớn bên cạnh, ngư nhân đảo vương nẹ tùn cùng hắn tả hữu đại thần thì QNZ cung kính đứng ở bên cạnh, thế nhưng là bọn hắn kia thỉnh thoảng giao lưu ánh mắt nhìn ra, bọn hắn hiện tại rất bối rối. Ngư nhân đảo hết thể có hai đại chủ tâm cốt, cái kia chính là Phì Sở Tiger cùng ổ tổ hiểm vương phi. Thế nhưng là tại hai người này lần lượt qua đời về sau, ngư nhân đảo danh thiếp, cũng không phải là trở thành ngư nhân đảo chi vương hải dương đại kỵ sĩ nẹp tùn, mà là dì bệ. Có thể nói ngư nhân đảo có thể có hôm nay, dì bệ là cơ công chí vĩ, toàn ngư nhân đảo mỗi người đối mặt dì bệ thời điểm đều phải kêu một tiếng dì bệ lao đại, mà lại đây là phát ra từ thật lòng. Bất quá bây giờ đương dì bệ cùng hải đối đầu thời điểm, bọn hắn cũng rất áy náy. Bởi vì bọn hắn không cách nào, cũng không dám đứng sau lưng dì bệ đến duy trì hắn, bọn hắn có thể làm, liền là tận khả năng để cho mình khiêm tốn mặt, đến thay hắn nói tốt hơn nói. Dì bệ, có thể nói cho ta biết, ngươi ở chỗ này làm cái gì sao? Ngoạn vị nhìn xem dì bệ, hải rất bình thản nói, tiếng nói của hắn cũng không lăng lợi, trên thân cũng không có thả ra cái gì khí tức kinh khủng. Nhưng theo hắn mở miệng, gian phòng bên trong tất cả ngư nhân cũng không khỏi bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, dù là hiện ở chỗ này là tại 1 vạn mét phía dưới đáy biển, bọn hắn hay là tại đổ mồ hôi. Nơi này quê hương của ta, hải. Nghe được hải, dị bệ mặc dù QNZ đang đổ mồ hôi, thân thể còn có một số có chút run rẩy, nhưng là thanh âm của hắn lại không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. À, dạng này à, nơi này là nhà của ngươi. Ta không có quyền can thiệp ngươi về nhà, bất quá bây giờ đã ngươi tại cái này, vậy đại biểu tập kích hành chính thuyền cái thứ nhất người hiểm nghi liền là ngươi. 1.7 tiếp tục bình hòa nhìn xem gì bệ, hải thanh âm lại làm cho không ít người như rớt vào hầm băng. Không phải ta không có tập kích qua hành chính thuyền, nếu như ngươi cờ ân nở một người đến gánh tội thay, ta nguyện ý nghe được hải. Gì bệ trước tiên bác bỏ mình là tập kích hành chính thuyền hung thủ. Bất quá sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì, liền nói nghiêm túc. Gánh tội thay ha ha, ta nhưng không cần vật này, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, liền xem như ngươi không có tập kích hành chính thuyền, đoán chừng ngươi cũng biết tập kích người là ai, nói ra, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi cũng khó nói. Nợ nụ cười, hai nhìn về phía di bệ, gia hỏa này thật đúng là sẽ không nói dối đâu, nẹp tuần khả năng thật không biết tập kích hành chính thuyền người là ai, nhưng là hắn. Nhất định biết, hay là đã có hoài nghi đối tượng.